Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, giáo dục Ten Tần. Chỗ rừng sâu, một chỗ trên đất trống, Colossus cùng Ten Tần hai người nhìn nhau mà đứng. Ten Tần, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ dạy ngươi ta sở hội ám khí thuật, Colossus chậm rãi nói rằng. Bất quá, ở trước đó, ta phải muốn trước tìm hiểu một chút ngươi ám khí bản lĩnh đến trình độ nào. Không thành vấn đề, vừa nhắc tới ám khí hai chữ, Ten Tần trong ánh mắt ngay lập tức sẽ lóe ra kích động vẻ hưng phấn. Nhìn ra được, nàng đối với ám khí có một loại gần như cố chấp yêu thích. Ngươi một lần tối đa có thể phát ra bao nhiêu miếng ám khí? Colossus hỏi. Hình thể nhỏ lại Shuriken, ta có thể một lần đánh ra 9 miếng, mà giống như phi tiêu lớn như vậy hình ám khí, ta duy nhất còn có thể đánh ra 3 chi. Ten Tần suy nghĩ một chút, nói rằng, 9 miếng Shuriken, ngươi có thể bảo đảm mấy viên có thể bắn trúng mục tiêu. 3 chi phi tiêu, ngươi lại có thể bảo đảm mấy chi có thể bắn trúng mục tiêu. Colossus tiếp tục hỏi. 9 miếng Shuriken lời nói, đại khái 3 đến 4 miếng, mà 3 chi phi tiêu, ta có thể bảo đảm toàn bộ bắn trúng mục tiêu. Ten Tần hồi đáp, ta đây hỏi lại ngươi, như vậy bắn trúng xác suất là ở cách mục tiêu bao nhiêu mét tình tình huống bên dưới. Colossus nói, trong vòng 10 thước, Ten Tần ngẩn người, nói rằng, ngươi đánh là cố định mục tiêu. Vẫn là di động mục tiêu. Colossus lại hỏi. Là. Vâng. Đúng. Cố định mục tiêu. Ten Tần giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nàng lại tựa như tử đã ý thức được nhược điểm của mình ở cái gì địa phương. Tốt lắm. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Colossus thở dài. Nói rằng. Ở trong vòng 10 thước. Ngươi dùng phi tiêu công kích một cái cố định mục tiêu. Ở bắn chúng sau đó, có thể cho phi tiêu sâu vào mục tiêu bao nhiêu? Cái này, ta cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Ten Tần chỉ cảm thấy trên trán thấm suất mồ hôi. Nhỏ giọng nói, trước đây không có suy nghĩ qua đừng lo. Chúng ta tới làm một cái hiện trường làm mẫu thì tốt rồi. Colossus nói, từ trong bọc hành lý móc ra một con phi tiêu, đưa cho Ten Tần. Nhìn thấy không, chính là cây đại thụ kia, ngươi dùng toàn lực của ngươi đối với nó tiến hành công kích. Để ta xem nhìn một cái, ngươi phi tiêu ở bắn trúng mục tiêu phía sau đối với hắn có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Là, vâng, đúng, sư phụ, Ten Tần nói thật, giờ này khắc này, nàng đã sớm buông xuống trong nội tâm cao ngạo. Đem chính mình hoàn toàn đã đánh rơi xuống bụi bặm. Nàng tuy là còn không có thấy tận mắt biết đến Colossus ám khí lợi hại, nhưng từ đối phương hỏi nàng mấy vấn đề này, nàng cũng biết đối phương ám khí thuật xa xa cao hơn nàng. Hô, Ten Tần hít một hơi thật sâu, sau đó đem tất cả lực lượng tập trung ở trên tay phải, đem phi tiêu hung hăng hướng về xa xa đại thụ ném tới. Keng, theo một tiếng vang nhỏ, sắc bén phi tiêu đâm vào trên cây khô. Chúng ta một bắt đầu qua xem một chút đi. Colossus nói rằng, chỉ có không đến 3 cm. Hắn đi tới đem phi tiêu rút ra. Đối với Ten Tần nói rằng, Ten Tần mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biết chỉ bằng như vậy uy lực, mặc dù là đánh trúng mục tiêu, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tối đa cũng chỉ có thể làm cho đối phương rách da đổ máu. Nhưng lại không cách nào đối với địch nhân sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng gì. Trong vòng 10 thước, dùng phi tiêu công kích cố định mục tiêu. Phi tiêu vẻn vẹn chỉ thâm nhập mục tiêu 3 cm. Colossus thản nhiên nói, ngươi bây giờ biết tại sao mình lại thua ở Temari trong tay đi. Ta đã biết, tuy là tâm lý rất không cam lòng, nhưng Ten Tần vẫn là cúi đầu, từ từ nói rằng, thừa nhận nhược điểm của mình cùng không đủ, biết mình nhược điểm cùng không đủ, vậy sẽ phải tiến hành nhưng ngược lại ứng với huấn luyện. Colas nói rằng, nhược điểm của ngươi rất nhiều, nhưng trong đó ba cái phương diện rõ ràng nhất. Đệ nhất, công kích lực độ quá yếu. Mặc dù là đánh trúng địch nhân, cũng vô pháp đối với địch nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Đệ nhị, phạm vi công kích quá nhỏ. Nếu như ngươi gặp phải viễn trình nhẫn thuật loại hình công kích ninja, chắc chắn phải chết, tựa như ngươi và Temari lúc đối chiến tình hình giống nhau. Đệ tam, ngươi đối với cố định bất động mục tiêu có nắm chắc, thế nhưng đối với di động mục tiêu công kích liền phi thường cố hết sức. Cái này là phi thường chí mạng một cái nhược điểm. Ngươi cũng nên biết, ở trên chiến trường địch nhân không thể nào biết đứng bất động ở nơi đó để cho ngươi công kích. Tenton đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe Colas mỗi một câu nói. Nàng cảm giác mình nghe được mỗi một câu nói, cũng làm cho nàng có một loại thể hồ quán đính. Mao Sê Tông mở cảm giác, Colas nói mỗi một câu nói, đều châm châm thấy máu, đâm thẳng yếu hại. Kỳ thực, cái này tất cả nhược điểm đổ cho một điểm, vậy sẽ là của ngươi kiến thức cơ bản quá kém. Colas nói rằng, ngươi công kích lực độ quá yếu, phạm vi công kích quá nhỏ. Nguyên nhân cuối cùng là hai cánh tay của ngươi cùng với bắp thịt mà khớp quá nhỏ, không thể giao phó ám khí nhanh hơn tốc độ phi hành. Cho nên, ngươi bây giờ nhất cần chuyện cần làm không phải học tập cái gì ám khí thuật, mà là tiến hành đại lượng kiến thức cơ bản huấn luyện. Colas nói rằng, nhưng là, Tenton há miệng, siêu, Colas bên phải giơ tay lên một cái. Chi kia phi tiêu nhất thời như rời dây cung cung mũi tên. Bắn ra, làm, một tiếng, hung hăng đánh trúng 15 thước bên ngoài một cây đại thụ, lại rót vào đến thân cây một nhiều hơn phân nửa. Tenton còn nhìn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, một lát nói không ra lời, khác tạm không nói đến, vẻn vẹn chỉ là Colas lộ ra chiêu thức ấy, cũng đã đủ để đưa nàng đánh thắng 18 con phố. Một khi bị loại này uy lực phi tiêu bắn trúng, sợ rằng ngay lập tức sẽ mất đi một nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Như vậy, mới tính chân chính ám khí thuật. Ta sẽ không cường hành yếu thế cầu ngươi làm theo ta giống nhau như đúc. Dù sao, nam nữ hữu biệt, nữ hài tử ở thể lực thượng thiên sinh ra được có hoàn cảnh xấu. Colas thản nhiên nói, thế nhưng, người nhất định phải cam đoan trong vòng 10 thước, công kích cố định mục tiêu để phi tiêu thâm nhập 5 cm. Nếu không, ta sẽ không dạy ngươi thứ khác, bởi vì, như vậy chẳng những sẽ không giúp đến ngươi, còn có thể hại ngươi. Ta biết rồi, Tenton hít một hơi thật sâu, nói rằng, sư phụ, mời chỉ điểm một chút ta phải làm thế nào huấn luyện mới có thể mau sớm tăng cường chính mình hai cánh tay cùng với cổ tay lực lượng. Cái này rất đơn giản a. Colas cười cười, nói rằng, gai lão sư cũng sớm đã cho chúng ta thiết lập sẵn tu hành kế hoạch. Ngươi chỉ cần dựa theo cái loại này phương pháp kiên trì huấn luyện, không cao hơn 7 ngày sẽ bị cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Là, vâng, đúng, lão sư. Tenton sâu đậm hướng về phía Colas cúc cung, sau đó một người chạy đến bên cạnh, bắt đầu tiến hành chống đẩy hít đất huấn luyện. Ánh mắt của nàng kiên nghị, thần sắc kiên cường, hết sức chăm chú, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.